thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá đáng tiếc mà. Đường Quân nhớ lại lời cậu bạn cùng phòng trong giấc mơ đã nói. Vì khuôn mặt này của mình, cô ấy cũng nên suy nghĩ chứ nhỉ? Mẹ Đường liếc anh một cái, véo nhẹ vào cánh tay anh rồi vừa đi vừa nói. Thôi đi, đừng có mà tự luyến nữa. Đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mua đồ tươi đâu. Ai ui, Đường Quân xoa tay than thở, trong bụng tự nhủ. Buổi sáng thì lúc nào đồ chẳng tươi, chẳng hiểu có gì mà phải giành giật cho bằng được. Sau khi cùng mẹ đi chợ về, Đường Quân ngồi nghịch chiếc điện thoại mới mua, bỗng nhớ đến diễn đàn trường đại học ngày xưa. Không biết có tìm được bài đăng cũ nào thời anh còn đi học không? Anh Lục tìm rất lâu trên trình duyệt mới tìm thấy diễn đàn của trường S, nhưng giao diện đã thay đổi hoàn toàn. Việc đăng ký còn yêu cầu thẻ sinh viên. Nhìn trang đăng ký một lúc lâu, anh bật cười rồi đóng trang web lại, quẳng điện thoại sang một bên. Đi học đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà anh vẫn còn mơ tưởng có thể tìm lại những bài đăng từ mười mấy năm trước. Hồi đại học, có lẽ anh thực sự đã từng thích một cô gái nào đó. Nhưng giờ điều đó hiện giờ không còn quan trọng nữa. Người ta đến cả tuần trước ăn gì cũng chẳng nhớ nổi. Quên đi người từng khiến mình rung động mười mấy năm trước thì cũng đâu có gì là lạ. Anh rời phòng, định xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm, tiện thể hỏi thăm khi nào bác sĩ tâm lý sẽ đến nhà để tái khám. Đã ở cái tuổi này rồi, cho dù từng mắc bệnh đi nữa, anh cũng không thể cứ ngồi ở nhà ăn bám mãi được. Bác sĩ hôm qua gọi điện rồi, nói thứ hai tuần sau sẽ đến. Con đừng sốt ruột, nhà mình đâu thiếu chút tiền đó của con. Dường như mẹ Đường không vội gì chuyện anh muốn đi tìm việc làm. Không phải chuyện tiền nong, mẹ nghĩ mà xem, con đã lớn từng này rồi. Có tay có chân lại khỏe mạnh, mà cứ ngồi nhà ăn bám thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Vừa gọt vỏ khoai tây, Đường Quân vừa nói tiếp, con cứ để lâu như vậy mà không đi làm. Thế nào rồi lúc mẹ ra chợ mua đồ, mấy cô bán hàng chắc chắn là sẽ xì xào hỏi han vài câu cho coi. Mẹ còn sợ họ hỏi chắc, con bị bệnh ở nhà lúc trước, ngày nào mà họ chẳng hỏi, cũng không có ý gì xấu cả. Chẳng qua vì sống ở nơi nhỏ bé thế này nên ai cũng tò mò thôi. Mẹ Đường thật sự không bận tâm. Nhưng Đường Quân thì thấy lòng mình nặng trĩu, đặt đĩa khoai tây đã gọt xong lên bàn. Anh hỏi tiếp, khoai tây xong rồi, mẹ còn có việc gì muốn con giúp nữa không? Con đưa bánh bao thịt ra ngoài đi dạo một chút đi. Mẹ Đường đáp, trời à, mẹ ơi, bánh bao thịt là con mèo mà, đâu cần phải dắt nó đi dạo. Mẹ Đường nhíu mày nhìn anh, nói, mèo thì sao chứ? Bánh bao thịt là con mèo, nhưng nó cũng thích ra ngoài đi dạo hóng gió. Con phải chấp nhận sự khác biệt của nó. Được, được, được, con đi ngay. Đường Quân vội vàng nhận lời, chẳng dám cãi lại mẹ câu nào. Anh bế bánh bao thịt đang ngủ ngon lành trên sofa lên. Anh đeo dây dắt và ôm nó ra cửa rồi cúi người xuống xỏ giày. Đừng đi xa quá nhé. Đợi ba con về nấu xong là cả nhà ăn cơm. Cứ dạo quanh quảng trường khu chung cư một chút đi. Tiếng mẹ Đường dặn dò vọng ra từ bếp. Đường Quân bật cười đồng ý. Thì ra vẫn phải đợi ba về nấu cơm. Gọi là quảng trường khu chung cư, nhưng thực ra cũng chỉ là một khoảng sân nhỏ, có đài phun nước và một cái lều nhỏ để hóng mát. Vài ông cụ đang đánh cờ trong lều. Một vài đứa trẻ đeo cặp sách đang đi bộ về nhà. Bánh bao thịt nằm trên vai Đường Quân. Nó lim dim đôi mắt, tận hưởng làn gió mát thổi qua. Đường Quân bế nó đi vài vòng rồi cảm thấy hơi mỏi. Định tìm một chỗ ngồi nghỉ thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cả người anh chợt lạnh toát. Đó chính là cô gái ở trong giấc mơ. Cô quay lưng về phía anh. Cô mặc một chiếc áo tay phồng màu trắng cùng chân váy bò màu xanh nhạt. Bánh bao thịt, con có nhìn thấy cô ấy không? Đường Quân nhấc bánh bao thịt lên hướng về phía cô gái. Nhưng bánh bao thịt chẳng buồn mở mắt. Anh nhìn thoáng qua mấy ông cụ đang đánh cờ gần đó. Anh không dám tiến lại hỏi han vì sợ họ nghĩ mình lại tái phát bệnh rồi hoảng sợ. Bóng dáng ấy bắt đầu bước đi. Đường Quân ôm chặt bánh bao thịt rồi tự nhủ. Bánh bao thịt, có con ở bên cạnh. Ba chẳng sợ gì cả. Đây là ảo giác hay thật sự là đã gặp ma giữa ban ngày? Đuổi theo thì sẽ rõ. Đường Quân siết chặt bánh bao thịt trong tay như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Trước khi anh rơi xuống vực sâu, anh cảm thấy hơi chóng mặt. Khung cảnh xung quanh dần biến đổi. Cô gái ấy ngồi trên một chiếc ghế dài màu vàng nhạt. Nhìn về phía cậu trai đang đứng ở vạch ba điểm trên sân bóng rổ và không ngừng ném bóng. Bánh bao thịt trong lòng anh khẽ động đậy. Anh vội cúi nhìn nó. Nhưng bánh bao thịt chỉ đổi tư thế nằm. Đường Quân, rốt cuộc cậu muốn gì? Giọng nói của cô gái vang lên. Nhẹ nhàng, khó đoán được cảm xúc. Với tư cách người ngoài cuộc, Đường Quân thấy tâm trạng của mình thật khó tả. Tuy anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái, nhưng lại cảm nhận được nỗi lòng của chàng trai trẻ trên sân bóng lúc ấy. Có chút tủi thân, bực bội, và cả sự tự trách. Rõ ràng đã luyện tập suốt mấy ngày qua. Hôm qua ném 10 quả 3 điểm thì vào được 7 quả. Vậy mà bây giờ, ngay trước mặt cô ấy, anh lại chẳng ném trúng được quả nào. Quả 3 điểm tôi ném rất giỏi đấy. Một câu nói chẳng có chút sức thuyết phục nào. Vì bóng ném mãi mà chẳng vào rổ. Cô gái khẽ thở dài, dường như định đứng dậy rời đi. Anh vội vàng bỏ bóng xuống, nắm lấy cổ tay cô để níu giữ. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào làn da của cô, anh lại lập tức rụt tay lại như chạm phải điện. Rồi đứng chắn trước mặt cô nói, cậu đừng vội đi, khen tôi một câu đi mà. Cái tên Trương Tùng chợt hiện lên trong ký ức của anh. Đó là đội trưởng đội bóng rổ hồi đại học. Cậu có trẻ con quá không vậy? Cô hỏi. Đúng vậy, anh thẳng thắn thừa nhận. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trẻ con như thế. Tôi chưa từng yêu ai, nên không biết mình sẽ ngốc nghếch đến thế này. Tình đầu chẳng bao giờ có kết quả, nên cậu cứ bắt đầu một mối tình mới đi. Cô bình tĩnh nói rồi quay người bước đi. Anh nhìn cô đầy bất lực, ngón tay hơi siết chặt, dường như không thể níu giữ chút hơi ấm còn vương lại từ cái chạm tay thoáng qua khi nãy. Một nỗi đau âm ỉ chậm rãi cuộn lên trong lồng ngực. Anh nhìn bóng lưng cô mà hét lớn, vì gương mặt này của tôi, cậu cũng phải suy nghĩ một chút đi chứ. Cách chương.